mày không bao giờ hơn được Việt Nam khi so về tình người. Let's do the shit together, all beat to the end, drive, get the quick, let's go.